Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 953, Hồ Lương Đảo Chủ. Ngươi nói cái gì? Cùng yêu tộc trao đổi rất thuận lợi. Sao cùng nhân tộc thế lực này đàm phán còn muốn thuận lợi một chút? Bọn gia hỏa này, đối với thân phận cùng huyết mạch nhìn chúng, đại bộ phận đều vượt qua đối với thực lực coi trọng, trừ phi nắm đấm có thể cùng Tần Dương đồng dạng lớn. Sở dĩ thuận lợi như vậy, còn cùng tiểu thất không nhỏ quan hệ, thế lực tuyệt đối xem như lớn nhất. Những tướng mạo hình thù kỳ quái, duy nhất điểm giống nhau, chỉ có được long tộc huyết mạch gia hỏa, thực lực cường đại, số lượng đông đảo, không là cái gì đại sự lời nói. Long Duệ nói cái gì? Yêu tộc chỉnh thể cơ bản không biết phản bác, cũng tỉ như trước đó tiểu thất rút kim long gân rồng, xem như chọc thủng trời đại sự. Long Duệ nổi giận, cái khác yêu tộc đây, liền đi theo hô hai câu khẩu hiệu, nếu không, thế nào khả năng đã nhiều năm như vậy, không người đến giết chết tiểu thất. Đương nhiên, có hay không năng lực này, cũng không nhắc lại. Bây giờ Long Duệ mặt mày hớn hở, cái khác yêu tộc còn có thể thu được lễ vật, từng cái cũng đều vui vẻ không được, nhất là người của hải tộc, còn kém ở trên mặt viết, trước chúng ta là chuẩn bị nhảy phàn, bất đắc dĩ tiểu thất phạm vào chúng nộ, chúng ta nếu là bên ngoài nhảy phàn, ngược lại sẽ để chuyện không cách nào kết thúc. Giờ Tần Dương lấy lại tinh thần, nhớ tới một món rất mấu chốt chuyện, tiểu thất là cái giao nhân. Năm đó, tiểu thất bị cường giả hải tộc mặt dày mày dạn mang về. Giao hoàng cái này không biết xấu hổ, càng là bị tiểu thất phong cái tiểu công chúa phong hào. Dù là trước đến giờ chưa nói qua, đây cũng là nói cho tất cả mọi người. Hắn tự là tiểu thất cha, đại hoang bên kia hải tộc biểu hiện. Bây giờ lại nhìn hương giới trong biển chúng tộc thái độ. Tần Dương không sai biệt lắm liền hiểu. Mà hương giới, mặc dù còn lâu mới có được đại hoang lớn, nhưng hải dương lại chiếm hơn nửa phạm vi, lục địa chỉ một phần nhỏ. Cho nên, Long Duệ làm xong, nhân tộc bên kia làm xong, hải tộc còn kém để tiểu thất đi khi nữ hoàng. Vấn đề này tiến triển, liền vô cùng thuận lợi. Tần Dương vẫn là kiểu cũ lời giải thích, lừa dối một lần, chỉ bất quá hắn vẫn là trọng điểm nói chỗ tốt. Bây giờ truyền đạo đây, tự là trước cho chỗ tốt, chờ về sau đại doanh tới, như thế nào, mọi người cùng có lợi, như thế nào, mắt thấy những yêu tộc này hải tộc, nghe không nhiều rất hứng thú, còn có chút buồn ngủ. Một bộ lễ phép lại có vẻ lúng túng mỉm cười. Tần Dương lời giải thích liền trở nên cùng lừa dối Mặc Hương thời điểm không giống nhau lắm. Nhân tộc cường giả đỉnh cao muốn đích thị cởi bỏ hương giới gông cùm xiềng xích, có thể rời đi hương giới, tìm kiếm mới đường đi tới trước. Đúng kém nhất không rời đi hương giới, lại như cũ có thể tại hương giới tiến bộ, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Mà yêu tộc bên này, ngươi cho những yêu tộc này, hải tộc, nói những lời này, có cái lông tác dụng, còn không bằng cho bọn hắn nói. Ta đại hoang, ngọc mễ nhiều đến mấy trăm vạn quân tặng người, phát phúc lợi, ta đại hoang, nhân tộc thế lực khổng lồ, đại doanh uy áp đại hoang, các phương hòa bình phát triển. Cho nên từ thấp đến cao, các loại đan dược, các loại đồ vật, toàn bộ sản lượng quá thừa, giá cả xa so với các ngươi bên này thấp. Ta đại hoang còn trưởng khống giả một cái không có quá thế giới dương, nơi đó có rất nhiều âm thuộc đặc sản. Ta đại hoang đối với thế giới Thái Hạo công lược đã hoàn thành mấu chốt nhất một bước. Thái Hạo thiên đế cùng thập đại thần quan đã chết, cho nên, chỉ cần đến lúc đó nơi này hóa thành đại doanh cương vực, địa bàn các ngươi còn tiếp tục tự trị, chỉ cần các ngươi tuân thủ đại doanh thiết luật, tất cả đồ vật, đều có thể cho các ngươi thông thương. Những một trận hứa hẹn, một đám yêu tộc, hải tộc biểu thị, các ngươi nhân tộc tựu là cong cong thẳng thẳng nhiều. Ngươi nói sớm những không được, tại chỗ liền có không ít biểu thị nguyện ý đầu nhập vào. Hắn Tần Hữu Đức, đại doanh cái gì, bọn họ không nhận, liền nhận Tần Hữu Đức. Cho nên nói, bọn gia hỏa này cũng không ngu ngốc, tựu là lười động não, chỉ muốn dùng biện pháp đơn giản nhất giải quyết vấn đề. Vậy làm thế nào? Tần Dương cũng chỉ có thể nhận, vì điểm ấy đồ vật, đập mình biển chữ vàng, đơn giản thua thiệt xuyên vong giả chi giới. Thông thương khẳng định là muốn, hương giới đặc sản cũng không ít đây, vẻn vẹn chế hương vật liệu, hơn phân nửa đều đại hoang không có. Dù sao đến lúc đó, bọn gia hỏa này, nếu là không làm ầm ĩ, vậy dĩ nhiên là mọi người ngươi tốt ta tốt, cộng đồng cùng có lợi. Thật muốn làm ầm ĩ, vậy chỉ cần muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Đại hoang toàn thân tâm mắt gian thương, không đem bọn họ gài bẫy mình hủy đi thân thể của mình bán vật liệu, cũng dám tập thể tự sát tạ tội. Đại phương hướng đúng không có vấn đề gì. Tần Dương tiếp tục ở chỗ này chờ đợi 1-2 năm. Bổ sung điểm chi tiết, liền chuẩn bị rời đi về đại hoang. Tiểu thất ngược lại muốn theo Tần Dương cùng đi. Đáng tiếc hương giới mới là nàng tu hành thiên nhiên sân nhà. Vô luận phạm vi lớn hải vực, vẫn là tu hành hương sư truyền thừa, đều cần ở chỗ này. Cuối cùng vẫn là Tần Dương khuyên, chuẩn bị cho nàng có thể ăn 1800 bỗng nhiên bữa sáng. Lúc này mới chuyển thân rời đi. Dù sao muốn trở về, nói trước một tiếng là được. Về tới đáy biển, nhìn dưới chân khối này hồ lương mảnh vỡ, Tần Dương trầm mặc thật lâu. Theo thời gian chuyển rời, về sau hồ lương mảnh vỡ tầm quan trọng liền sẽ càng ngày càng cao. Lưỡng giới thông hành lối đi duy nhất, nếu là bị người hủy đi, về sau hương giới liền sẽ lần nữa sa vào phong bế trạng thái. Bảo hộ đúng nhất định phải bảo hộ, nhưng làm sao bảo hộ cũng là cái vấn đề. Càng nghĩ, Tần Dương dứt khoát không vội mà đi, trực tiếp bắt tay, chân nguyên liên tục không ngừng tuôn ra, không ngừng thẩm thấu đến khối này hồ lương mảnh vỡ nội bộ. Lấy ôn dưỡng pháp bảo phương thức, cưỡng ép cường hóa, cũng không biết tăng thêm tài liệu khác, có thể hay không thay đổi khối này hồ lương mảnh vỡ thần diệu. Chỉ có loại phương pháp này đúng đơn giản nhất, nhưng cũng đáng tin nhất phương pháp. Hiệu suất không cao, tiêu hao lớn, cũng không là cái gì vấn đề. Ôn dưỡng sau một lát, xác nhận có thể thực hiện, cũng không có ảnh hưởng đến thông đạo. Lực lượng của hắn ngược lại có thể thẩm thấu đến đại hoang. Vậy liền không có vấn đề gì. Tần Dương vượt qua thần thụ bộ rễ chỗ thông đạo, về tới đại hoang, hắn khô tọa thần thụ chi hạ, suy nghĩ khẽ động, chân nguyên không ngừng phun trào đến, lấy thần thụ làm trung tâm, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, chuẩn bị đem toàn bộ thông cù châu đều cùng nhau luyện hóa. Đến lúc đó cường hóa ôn dưỡng, cũng lấy thông cù châu làm trung tâm khuếch tán, thần thụ đỉnh mới mọc ra cành, đã tạo dựng thành một khổng lồ lại đơn nhất tụ linh pháp trận. Ngày đêm không ngừng dẫn dắt nhật nguyệt tinh huy rơi xuống đại hoang, lại bị hóa thành linh khí, tân sinh mọc ra lá cây, gân lá cũng bắt đầu biến hóa, hướng về tụ linh trận phương hướng biến hóa, chuyển hóa ra linh khí, cũng bắt đầu chỉ số cấp kéo lên. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, thần thụ chuyển hóa tới cuồn cuộn linh khí, không ngừng ngưng tụ thành nhỏ, ngược lại hóa thành tia nước nhỏ, hội tụ đến rễ cây phía dưới, hóa thành một đạo thô to thác nước, hướng về hắn rót tới. Khổng lồ linh khí bị chuyển hóa thành chân nguyên, lại bị hắn dùng đến, không ngừng thẩm thấu đến bùn đất, cắt đứt khối này hồ lương mảnh vỡ, cùng dưới chân tòa này tên là hồ lương đảo ở giữa kết nối, đem triệt để luyện hóa. Khổng lồ chân nguyên dường như tiết áp hồng thủy, xa xa không ngừng tuôn ra, ôn dưỡng mảnh vụn này, lại theo thần thụ bộ rễ chỉ dẫn, tràn vào đến hương giới khối kia mảnh vỡ cùng ngân nguyệt giới mảnh vỡ. Cùng một chỗ ôn dưỡng lớn mạnh, thời gian một ngày qua, ba khối mảnh vỡ, trong lúc bất tri bất giác, càng ngày càng cường đại, cả khối mấy vạn dặm mảnh vỡ, trình thể thượng đều trở nên dường như pháp bảo kiên cố. Nhưng cái này cũng chỉ là Tần Dương chân nguyên liên tục không ngừng thẩm thấu qua nguyên nhân. Như cùng hắn lấy chân nguyên thẩm thấu đến một cây cành khô. Cùng cành khô hiện tại cũng có thể dễ như trở bàn tay đập nát huyền thiết. Chân chính ôn dưỡng lớn mạnh, hiện tại mới bắt đầu. Đây chính là ôn dưỡng luyện hóa pháp bảo, nhất đường đường chính chính phương pháp, cũng cho đến trước mắt, công nhận tốt nhất lớn mạnh pháp bảo phương pháp, hơn phân nửa đạo khí, đều dùng loại phương pháp này, chậm rãi tráng đại tấn thăng ra. Đây cũng là thành danh cao thủ, mạnh nhất pháp bảo, chỉ có một hai kiện nguyên nhân, quá tốn thời gian, rất nhiều đại lão. Đều thích đem cửa bên trong bảo khí giao cho hậu bối quyền sử dụng, cũng chính là trộm cái lười, tiếp tục tìm cái công cụ người tiếp tục ôn dưỡng, mà hậu bối cũng có thể là có một món pháp bảo cường đại bằng thân. Nhưng cũng chính vì vậy, pháp bảo di thất tỷ lệ cao nhất. Cũng loại tình huống này, Tần Dương cũng nghĩ tìm công cụ người đến giúp đỡ. Đáng tiếc, chuyện như vậy tìm không thấy người đừng hỗ trợ. Hắn loại tình huống này không giống nhau lắm. Tiêu hao cũng thật sự có chút lớn. Giai đoạn trước không có ổn định lại trước đó. Hắn mạnh nhất phân thân. Cũng làm không được loại này công cụ người. Tần Dương suy nghĩ chuyển động. Có chút nhớ nhung chỉnh ra tới một cái hóa thân. Hóa thân điểm xuất phát thấp. Nhưng hóa thân lại có thể tự mình tu luyện. Không ngừng mạnh lên. Trên lý luận. Hóa thân là có thể so bản tôn thực lực mạnh hơn. Hiện tại hắn có chút lý giải. Vì cái gì cự lão đều như thế mê hóa thân. Xem chừng không phải hắn nhóm thích. Cũng không phải không nhìn thấy tệ nạn. Mà lợi nhiều hơn hại. Càng nghĩ Tần Dương vẫn là tạm thời từ bỏ. Hóa thân vẫn lạc là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bản tôn. Hậu quả quá nghiêm trọng. Không giống phân thân. Lực lượng hạn chế hạn mức cao nhất, nhưng có chỗ tốt nhưng cũng là vô pháp so sánh. Tùy tiện chết, muốn chết như thế nào, không quan trọng, cùng lắm thì cũng chính là ít té ngã phát chuyện, đều sống lại, còn sợ hói đầu. Nhoáng một cái thời gian một năm qua, Tần Dương bên này ổn định lại, có thể chậm lại chuyển vận, mở to mắt, liền gặp được Già Y đứng ở trước mặt hắn. Ta cảm thấy hồ lương mảnh vỡ bản thân, vẫn là quá mức không an toàn. Ta phải cho tăng cường một chút, giảm bớt vào cái ngày đó ai nghĩ quẩn. Vạn nhất đem mảnh vỡ hủy, đường gãy rồi, hiện tại ảnh hưởng chưa lớn như vậy. Về sau ảnh hưởng coi như quá lớn. Giá Y gật đầu, rất đồng ý Tần Dương phòng ngừa chu đáo. Nàng suy nghĩ một chút, nếu không... Ngươi về sau liền đương hồ lương đảo chủ. Hồ lương trực tiếp nắm giữ trong tay đại doanh. Đối với loại trừ đại doanh bên ngoài người mà nói, chính là đã mất đi chế hành. Nếu như về sau kết nối thế giới quá nhiều, loại tình huống này khẳng định sẽ có người nghĩ. Nếu nắm giữ trong tay ngươi, đại doanh sẽ không có người có ý kiến. Đại doanh bên ngoài người cũng sẽ không có ý kiến. Việc này, Tần Dương đúng là không nghĩ tới. Đối với hắn mà nói, chỉ tiền đặt ở trái túi, vẫn là phải túi khác nhau. Đối với người khác mà nói, khả năng thật đúng là bản chất khác biệt. Có cái giảm sóc cũng được, cân bằng rất trọng yếu. Có cái hạn định cũng rất trọng yếu. Đúng duy trì bình ổn điều kiện tất yếu. Nghĩ đến hương giới những hải tộc đó cùng yêu tộc ý tứ. Tần Dương trầm mặc một chút, gật đầu, đại doanh muốn cương vực, những môn phái kia muốn chỗ tốt, mọi người thích hợp cần thiết còn chưa tính, Nhưng nếu hồ lương loại này mấu chốt địa phương cũng nắm giữ tại trong tay đại doanh, sẽ cùng tại đại doanh giữ lại tất cả mọi người yết hầu. Bây giờ cái này yết hầu còn không rõ hiển, nhưng nếu một ngày kia hồ lương biến thành chư thiên đường lớn chi địa, đây chính là không ít người lợi ích mạnh mạch, có năng lực vượt giới giành lợi ích, thế lực chắc chắn sẽ không tiểu. Loại địa phương này cũng chỉ có thể từ một tất cả mọi người tin phục người trung gian đến nắm giữ. Hoặc là cực đoan điểm, nơi này tốt nhất là trung lập, công bằng, nếu là thật sự đích thị đại doanh tự mình đến trưởng khống. Giá y không có ý khác, cũng không chịu nổi về sau đại doanh người khác có ý tưởng. Tới lúc đó, hồ lương tự là khởi nguồn của họa loạn, khổng lồ hơn nữa thế lực, cũng biết trong một đêm sụp đổ, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền cho tất cả mọi người mặc lên gông xiềng. Bao quát đại doanh, tuyệt xuất hiện họa đoan căn bản, Tần Dương khối này biển chữ vàng, lập đầy đủ ổn, từ sinh ra đến chết, đều không dao động qua, tự nhiên cũng có thể phục chúng. Được, vậy ta liền thành hồ lương đảo chủ, cương vực vẫn là đại doanh, nhưng đại doanh cái gì đều mặc kệ. Đúng, không sai, giá y gật đầu, trực tiếp xuất ra một quyển đắp kín ngọc tỷ thánh chỉ. Giao cho Tần Dương, hết thảy đều dựa theo, cùng thế lực khác không sai biệt lắm đến. Khác biệt duy nhất, nơi đây loại trừ cương vực đúng đại doanh, cái khác hết thảy đều là ngươi định đoạt, trừ phi cắt đứt cương thổ, nếu không đại doanh muốn nhúng tay bất cứ chuyện gì, đều cần ngươi gật đầu, trước làm tốt quy củ, mới có thể bảo chứng về sau không ra vấn đề. Tần Dương tiếp nhận thánh chỉ nhìn thoáng qua, rất rõ ràng, đúng giá y đã sớm chuẩn bị xong đồ vật, nàng rất sớm đã kế hoạch tốt, phía trên mỗi một đầu đều cực kỳ cẩn thận, nói cũng rất quyết tuyệt, một điểm mập mờ đều không có. Nói cách khác, hiện tại Tần Dương nói, người của đại doanh không thể từ nơi này qua, đều hoàn toàn hợp quy củ, loại trừ đầu kia không thể đem hồ lương từ đại doanh cương vực bên trong cắt đứt ra ngoài, lại không bất luận cái gì hạn chế. Tần Dương đem thánh chỉ vứt xuống, hóa thành một vệt kim quang, dung nhập vào dưới chân đại địa bên trong. Vừa vặn, ngươi đã đến, ta hỏi ngươi chút chuyện, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể tiếp tục mở rộng đại doanh rồi sao? Vừa mới tiếp thu xong đại hoang đại bộ phận thế lực, còn lại cũng chỉ có vô tận hải rộng lớn vô biên phạm vi. Nhưng bên kia cùng sa hải hoang mạc, cơ bản không có quá lớn ý nghĩa. Ngân Nguyệt giới đã bắt đầu tiếp thu, nếu là lại đến một, ngược lại cũng còn có thể. Tần Dương nghe nheo mắt, ý gì? Nàng đã đến đạo quân đỉnh phong, đã nhanh muốn phong hào rồi sao? Lúc này mới bao lâu thời gian, cho dù có đại doanh điên cuồng khuếch trương tại thôi động, cũng không trở thành nhanh như vậy. Liền không thể mọi người cùng nhau thật vui vẻ là một đoạn thời gian đạo quân a? Mặc dù một là không có đạo quả đạo quân, một là vẻn vẹn thực lực bản thân liền đã đạo quân đỉnh phong. Tần Dương nhìn giá y một bộ rất bình tĩnh, bức vương chi khí đập vào mặt dáng vẻ, nhịn không được nhe răng cười một tiếng. Ý của ta là, có một so ngân nguyệt giới hoàn chỉnh, nhưng lại so ra kém đại hoang thế giới, toàn bộ đặt vào đại doanh, nơi đó gọi hương giới, có không ít đạo quân, nhưng mới vào đạo quân đã là cực hạn, thế giới như vậy, có thể tiếp thu ha? A, giá y vẻ mặt ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn Tần Dương, có chút không quá xác định nói, ngươi nói cái gì? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.